Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, chương 152, khốc chó. 2/3. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu cùng Lý Tưởng đánh nhau thời điểm không sợ chết. Đi rừng cây phong bên trong đi bộ lại sợ muốn chết. Dù sao vẫn lo lắng bên trong hỏa sẽ đốt tới nàng. Đem nàng xinh đẹp giày nhỏ sốt không có. Theo mái nhà sau khi xuống tới, nàng một mực cùng Lý Tưởng ba lạp nói muốn thế nào bảo hộ nàng. Đến trên bàn cơm còn tại nói, không đi không đi, chưa thấy qua như thế sợ chết tiểu hài tử. Còn nói khoác là nhà trẻ trưởng phòng đâu. Hứ, Lý Tưởng phiền đặt xuống gánh mặc kệ. Đậu Đậu mắt to chuyển a chuyển, thấy đại tượng giống như đến thật. Quay đầu ngẫm lại, nàng giống như thật sự là đồ hèn nhát ấy. Sư sư cái này tiểu bất điểm đều không nói sợ đâu. Nàng một miếng cơm ngậm trong miệng nửa ngày không có nuốt xuống. Cơm có thể không ăn, nhưng giữ gìn trưởng phòng tên tuổi cần nhanh. Thế là nhếch miệng hướng Lý Tưởng cười ngây ngô. Nói là nói đùa, đùa ca ca chơi đây này. Tuyệt đối không nên lầm phế a. Tiểu bảo bảo liền côn trùng cũng dám bắt rồi đấy. Lý Tưởng cũng không thể thật không đi. Hôm nay khó được thời tiết tốt. Hắn có rảnh, muội muội cũng có rảnh. Hơn nữa càng quan trọng hơn là treo lên Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu khẩu vị. Muốn lâm thời lật lọng không đi. Phải làm hiếu chiến đấu một tháng chuẩn bị. Vì hòa hình thế giới. Vì tiểu Lý nhà tân phòng không bị phá hư. Lý Tưởng thay xong quần áo, mang theo hai cái tiểu bằng hữu xuất phát. Ba người đều mặc đồ lao động cùng áo jacket, nón mặt trời cũng không thể thiếu. Trên cổ treo uống nước bảo bảo ly, Lý Tưởng cõng một cái bao, bên trong chứa chút thiết yếu vật phẩm. Lý Tưởng cúi đầu nhìn xem một phen trang điểm sau tiểu bằng hữu, thành cái tiểu đại nhân đồng dạng. Loại này tương phản để hai người lộ ra càng nhỏ hơn càng manh. Lý Tưởng lo lắng trên đường gặp phải đoạt tiểu hài. Thế là cầm căn đăng sơn côn, nhấc ngang tới bắt trong tay. Để Đậu Đậu cùng sư sư nắm lấy cây gậy đi. Ba người là một cái côn bên trên châu chấu. Xuất phát tương đương, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Lý Tưởng hào hứng dâng trào chỉ huy hai cái tiểu bằng hữu công kích. Đậu Đậu thật không hổ là chó con đầu thai, nắm sư sư không nói hai lời liền hướng bên ngoài hướng. Đi thang máy đến lầu một, Đậu Đậu cùng sư sư bỗng nhiên dừng bước lại, yên lặng nhìn về phía trước. Đi a tương đương, cuối cùng ra thang máy Lý Tưởng thúc giục nói. Đại tượng, ngươi nhìn, người ngoại quốc liệt tương đương, Đậu Đậu như tên trộm chỉ phía trước người ngoại quốc. Là cái tóc vàng mắt xanh thanh niên người nước ngoài. Đối phương cũng hẳn là tòa nhà này bên trong các gia đình. Bất quá nơi này phòng ở đều là nhà đơn. Mỗi nhà một tầng, thang máy cũng là riêng phần mình. Lẫn nhau không giao nhau. Lý Tưởng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương. Người thanh niên này người nước ngoài cũng phát hiện nhìn chằm chằm hắn nhìn Đậu Đậu cùng sư sư. Thân hòa chào hỏi. Hello tương đương, sư sư ngượng ngùng có chút cúi đầu. Không dám trả lời, Đậu Đậu một chút không ngượng ngùng. Không chỉ có không ngượng ngùng, hơn nữa thay đổi sợ chết tác phong. Ngốc lớn mật đi đến hắn trước mặt. Người này quá cao, so với nàng ca ca còn cao. Tiểu bằng hữu muốn nói chuyện cùng hắn có thể phí sức. Cái cổ đều muốn đứng lên rồi. Tương đương thanh niên người nước ngoài nói với Đậu Đậu câu tiếng Anh. Ý là ngươi thật đáng yêu nha. Nhưng đây là đàn gảy tai trâu. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu mơ hồ. Không biết hắn đang nói cái gì. Thậm chí đa nghi cho rằng là đang mắng nàng. Lý Tưởng, không có mắng ngươi. Không có mắng ngươi. Nhân ra là tại cùng ngươi chào hỏi. Khen ngươi siêu cấp đáng yêu. Lý Tưởng trấn an có chút kích động Đậu Đậu, đồng thời đúng thẹn thùng sư sư nói, nhân gia còn khen sư sư là cái tiểu công chúa, ngượng ngùng sư sư lập tức ngẩng đầu vui vẻ cười. Ân, phía sau một câu là lý tưởng biên. Lý tưởng anh ngữ rất tốt. Lúc trước đến Thẩm Dương Đại học phỏng vấn, liền có một cái phân đoạn là anh ngữ khẩu ngữ giao lưu. Hắn đại biểu Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu cùng Lý Sư Sư tiểu bằng hữu cùng người nước ngoài hàn huyên. Đối phương đến từ Lá Phong nước, tại một nhà công ty đa quốc gia chú Thẩm Dương phân bộ công tác. Người nước ngoài thấy Lý Tưởng cùng hai tiểu hài tử một thân xuất hành trang phục. Hỏi hắn đây là chuẩn bị đi làm cái gì? Vì chiếu cố các ngươi xem không hiểu anh ngữ, ta liền không viết anh ngữ, cũng tránh cho các ngươi nói ta khoe khoang anh ngữ tốt. Lý Tưởng chỉ cầu cầu trong công viên, nói nơi đó rừng cây phong đỏ lên, hiện tại là thưởng thức tốt mùa. Đối phương biểu thị hắn cũng rất muốn đi đi bộ, chỉ là gần nhất không có thời gian. Tại quốc gia của hắn, cây phong là nước cây. Hai người trò chuyện, Đậu Đậu bỗng nhiên tiến đến bên chân tò mò hỏi, đại tượng các ngươi đang nói cái gì? Ngươi xưng a cũng sẽ bô bô a? Đây không phải bô bô, đây là anh ngữ. Lý Tưởng giáo dục tiểu muội muội, a hát, ngươi xưng a sẽ nói anh ngữ a? Ngươi là tiểu bảo bảo sao? Vậy là ngươi tiểu bảo bảo ngươi sẽ nói anh ngữ sao? Bú sữa, bú sữa. Lý Tưởng thật muốn đánh tiểu hài. Ngươi đây không phải anh ngữ, ngươi là tiểu bảo bảo nhưng ngươi cũng sẽ không nói anh ngữ. Bởi vì ngươi là đứa nhỏ ngốc, mà ta là siêu cấp lợi hại ca ca, châu Á đệ nhất ca. Lý Tưởng dõng dạc nói, dù sao trước mắt người nước ngoài nghe không hiểu tiếng Trung. Tại 4 tuổi tiểu muội muội trước mặt, có thể tùy ý cho gió. Đáng tiếc những này khoác lác lời nói không có gây nên Đậu Đậu nửa điểm hứng thú. Nàng lẩm bẩm một câu đại tượng mới là to con đần độn. Lại hiếm lạ mà nhìn chằm chằm vào nhân gia người nước ngoài nhìn đâu. Nàng phát hiện cái này người ngoại quốc đại bí mật. Trong mắt của hắn giống như mèo tom, phát lục quang, thật sự là người kỳ quái a. A, hắn là người sao? Có thể hay không không phải người a? Muốn hay không hỏi một chút người ngoại quốc? Người nước ngoài bị nàng nhìn lộ ra xấu hổ lại không thất lễ tướng mạo nụ cười. Hòa ái dễ gần lần nữa cùng Đậu Đậu vẫy chào. Hello tương đương, Đậu Đậu nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên giòn vừa nói. Khốc chó, Lý Tưởng. Người nước ngoài nghe vậy cười ha ha. Lý Tưởng cũng cười lên. Bỗng nhiên cảm giác là lạ ở chỗ nào. Tương đương hả? Người nước ngoài làm sao cười? Hắn nghe hiểu. A hát tương đương thật sự là đáng yêu tiểu muội muội. Người nước ngoài bỗng nhiên đến như vậy một câu. Nói là siêu siêu vẹo vẹo tiếng Trung. Nhưng Lý Tưởng nghe rõ ràng. Lý Tưởng, ha ha, Đậu Đậu cũng nghe đã hiểu. Mặt mày hớn hở đáp lễ nói. Thật sự là thật là lớn người ngoại quốc. Ta gọi Cát Mỗ, a hát tương đương ngươi đây. Gà Mẫu, a hát đúng, Cát Mỗ, ngươi không gọi khốc chó sao? Ha ha ha, khốc chó là nghe ca nhạc phần mềm. Ta gọi Cát Mỗ, hello tương đương khốc chó. Ai nha, ha ha, là gà mẫu ngươi tốt. Ta gọi trưởng phòng, a hát ngươi chỗ tốt dài tương đương. Cát Mỗ hiển nhiên không biết trưởng phòng là ý gì. Ha ha ngươi tốt gà mẫu. Ngươi có phải hay không nhận biết nhà chúng ta đường mẫu? Đậu Đậu cảm thấy chỉ có giải thích như vậy mới có thể nói xuôi được. Bằng không thì làm sao một cái gọi gà mẫu một cái gọi đường mẫu? Còn có thể là thân thích liệt tương đương đều là mẫu. Hơn nữa trong mắt của bọn hắn đều phát lục quang. Ân. Có chút loạn loạn, còn tưởng rằng gà mẫu gọi khốc chó chút đấy. Nguyên lai không phải khốc chó, cũng không phải mặt khác chó, mà là kê nhi, còn cùng miêu miêu là thân thích. A, cái kia gà mẫu đến cùng là chó, còn là mèo con, còn là kê nhi. Hắn xem ra không phải người sao? Ai, đáng thương Cát Mỗ một nháy mắt liền cùng mèo A chó A thành thân thích. Chính hắn cũng được gà, Đậu Đậu mắt to thành nhang mũi mắt, đầu óc choáng váng, bị chính mình cho quấn choáng. bởi vì thời gian dài ngẩng lên đầu cùng gà mẫu nói chuyện. Cung cấp máu không đủ, có chút choáng, đầu nặng chân nhẹ, dưới chân lảo đảo, kém chút không có đặt mông ngay tại chỗ bên trên. Lý Tưởng tay mắt lanh lẹ, đỡ lấy cái hài tử ngốc này. Ôi ôi ôi ôi, tức đương, đậu đậu ngượng ngùng hướng Lý Tưởng cười ngây ngô. Tiếp lấy tiếp tục hỏi gà mẫu, người biết nhà chúng ta đường mẫu sao? Đường mẫu, cát mẫu hỏi, miêu miêu, nhà ta miêu miêu, miêu miêu nha, a hát tương đương ta thích miêu miêu. Ngươi là mèo a còn là gà a? Ngươi không phải người sao? Chúng ta đều là người a, ngươi thật không gọi khốc chó sao? Khốc chó dễ nghe cỡ nào nha? Đậu đậu ba lạp ba lạp. Đem cát mỗ chỉnh cũng được nhăng mũi mắt, đầu óc choáng váng, hoàn toàn nói gì không hiểu. Cái kia là muội muội của ngươi sao? Các ngươi là song bào thai sao? Giống nhau đáng yêu. Cát mỗ quả quyết nói sang chuyện khác, không thể trò chuyện tiếp cái gì gà a mèo a chó a. Hoàn toàn bị quấn choáng, tiếng Trung quá phức tạp, một cái nhỏ như vậy tiểu bất điểm hắn đều nói không lại. Hắn chỉ có thể đơn giản giao lưu, hơi có chút phức tạp liền mơ hồ. Đậu đậu vẫy chào hô tiểu bất điểm tới, nhận biết to con nhà tương đương sư sư sợ hãi đi qua đến. Tại nàng 4 năm sinh mệnh còn không có tại trong hiện thực gặp qua người ngoại quốc đâu. Có chút sợ, đậu đậu cùng Lý Tưởng đều cho nàng cổ vũ. Người ngoại quốc cát mỗ cũng nhìn rất hòa ái. Sư sư rốt cục buông xuống cảnh giác, tiểu hài từ cổ quái kỳ lạ phát động, nghiêm túc hỏi cát mỗ, gà mẫu ngươi ngao sâm a? Ngao, cát mỗ kinh ngạc hỏi, sư sư gật gật đầu, đậu đậu nghĩ nghĩ cũng gật gật đầu, cái này cát mỗ mỗi lần nói chuyện đều muốn a hát a a hát a, quỷ kiếp cái gì đâu, đậu đậu làm mẫu, ngao a ngao a ngao a tương đương. Cát mỗ, ngoặc kép chấm than, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.